Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 102, ăn liền là hệ thống. Cái gì? Ký sinh, ta, phốp, tại giờ khắc này, Lâm Diệp thật sự là không nhịn được cười chàng. Cái này đại văn hào hệ thống có phải bị bệnh hay không? Vậy mà tìm tới chính mình cái này liệp sát giả trên đầu tới. Chấn kinh a, phàm nhân, có được bản hệ thống về sau, ngươi muốn cái gì đều có thể đạt được, chỉ cần ngươi tại bản hệ thống nhiệm vụ hình thức bên dưới bé ngoan đi hoàn thành những nhiệm vụ này. Cảm thụ đến Lâm Diệp một hồi khinh miệt cảm xúc, đại văn hào hệ thống cũng có chút nóng nảy lên. Chung quy nó thoát ly ký chủ phía sau, còn thừa những năng lượng kia căn bản liền treo trống không nó bao lâu. Nếu như không thể lại tiếp tục ký sinh tại một cái thích hợp ký chủ trên mình, nó chẳng mấy chốc sẽ tàn lụi hầu như không còn. A, thật xin lỗi, ta đối viết đồ vật không có hứng thú, rất khó khăn viết. Phải biết, ta đi học thời điểm viết cái 800 chữ viết văn đều moi ruột gan, liền đầu đều nhanh muốn rách. Lâm Diệp vẫn là lần đầu tiên cùng hệ thống trực tiếp đối thoại, cũng là cảm thấy rất thú vị, bởi vì cái này đại văn hào hệ thống chỉ là sơ cấp hệ thống. Nguyên cớ nó căn bản liền không phát hiện được Lâm Diệp liệp sát giả thân phận, còn như ở vào tân thủ kỳ hệ thống, bởi vì là mới vừa phủ xuống hệ thống, toàn bộ năng lượng đều đang bảo vệ ký chủ cùng chỉ dẫn ký chủ quen thuộc hệ thống làm tân thủ nhiệm vụ, nguyên cớ mới có thể kiểm trắc đến liệp sát giả quét hình, cùng với ngăn cản liệp sát giả một chút công kích. Một khi đột phá tân thủ kỳ phía sau, hệ thống những năng lượng kia cùng cơ chế liền sẽ tiến hóa thành làm nhiệm vụ hệ thống cùng hệ thống thương thành. Đồng dạng cũng liền đánh mất đối ký chủ, tân thủ bảo vệ. Không có khả năng, bản hệ thống đi qua nghiêm ngặt khoa học kiểm trắc, người ôm có trở thành văn hào tiềm chất, xin ngươi tin tưởng bản hệ thống, nhất định có thể mang ngươi đi lên nhân sinh đỉnh phong. Thay đổi ngươi bây giờ cuộc sống bất công, thỏa mãn ngươi toàn bộ ham muốn. Thời gian cấp bách. Đại văn hào hệ thống thấy Lâm Diệp vậy mà bất vi sở động, cũng là ngây dại, đành phải tiếp tục lợi dụng nó. Chung quy, tại đại văn hào hệ thống nhìn tới, nhân loại loại này tivi sinh vật, trên cơ bản cũng là vì kim tiền cùng quyền lực mà lao lực cả đời. Nó chỉ muốn xuất ra những điều kiện này tới dụ hoặc, không tin sẽ có người không động tâm. Nhưng mà Lâm Diệp lại là cười một tiếng, nói, a, thế nhưng là ta hiện tại cuộc sống rất tốt, cuộc sống không có gì bất công, cũng không có chuyện quan trọng gì trước ham muốn a, không có khả năng, chẳng lẽ nói, ngươi bây giờ không thiếu tiền a? Tiếp nhận bản hệ thống sẽ đem ngươi chế tạo thành nhất bán chạy tiểu thuyết tác gia, một năm tiền thù lao hơn 100 triệu, Lâm Diệp. Nhà ta công ty, một năm lợi nhuận thật giống cũng có mười mấy cái ước a. Ngươi một năm này mới 100 triệu quá ít. Tên kia âm thanh đây, ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành toàn bộ nhân loại quỳ lạy văn hào đại tác gia a? A, ta còn thực sự không muốn. Ngươi xem một chút những thứ này thanh danh vang dội đại tác gia có mấy cái có kết cục tốt. Thật nhiều tự sát nghe nói, nữ nhân đây. Bản hệ thống có thể cho ngươi hết sức xuất khí bề ngoài cùng tăng cường ngươi mị lực. Ngươi là đang nhắc nhở ta chụp soi gương a? Để cho ta tại đẹp trai hơn liền miễn đi. Lại soái, ta chỉ sợ cũng không dám lên phố. Hỗn đàn, ngươi, vì sao lại có ngươi dạng này ký chủ? Ngươi liền không có ham muốn a? Không có muốn đạt thành lại làm không được sự tình a? Mau nói, bản hệ thống cũng có thể làm cho ngươi thực hiện. Đại văn hào hệ thống thật sự là nhanh muốn điên rồi. Nó thời gian không nhiều lắm, vốn cho rằng thoát ly bên trên một cái ký chủ, vận khí tương đối tốt, phụ cận phạm vi bên trong liền có một cái thích hợp ký sinh thân thể. Nhưng là, lại vạn vạn không nghĩ đến, gia hỏa này là cái cây đu đủ đầu, có hệ thống cho hắn, cũng không cần. À, ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự có một kiện muốn biết sự tình. Lâm Diệp khóe miệng mỉm cười, tại trong đầu đối Đại Văn Hào hệ thống nói, mau nói, chỉ cần ngươi tiếp nhận bản hệ thống nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Nghe đến đó Đại Văn Hào hệ thống mới yên tâm xuống. Bọn chúng những thứ này hệ thống sở dĩ có thể ký sinh tại nhân loại trên mình, cũng là bởi vì nhân loại là nhất có ham muốn sinh vật. Rất nhiều hệ thống loại hình cũng là căn cứ nhân loại ham muốn diễn sinh ra. Ta muốn biết, ngươi bên trên một cái ký chủ. Đúng, liền là cái kia viết đấu phá thương khung văn sao công danh tử. Thật rất xin lỗi, cùng nó liên hệ lâu như vậy. Thẳng đến hắn chết, ta liền tên hắn đều còn không biết đây. Lâm Diệp tại trong đầu lạnh nhạt nói, cái này cũng quá đơn giản a. Nó kêu. Đại Văn Hào hệ thống âm thanh im bặt mà dừng, sau đó tràn đầy hoảng sợ hét lên, làm sao ngươi biết bản hệ thống bên trên một cái ký chủ sự tình? Chẳng lẽ nói, không, ngươi liền là, ngươi là liệp sát giả, đời trước ký chủ, liền là bị ngươi xử lý, trời à, bản hệ thống vậy mà ký sinh đến liệp sát giả trên đầu, trong nháy mắt này. Đại Văn Hào hệ thống vạn phần hoảng sợ, nó không tiếc hao phí cuối cùng năng lượng, muốn theo Lâm Diệp trên mình thoát ra đào tẩu. Nhưng là, Lâm Diệp cũng đã đem chính mình tinh thần lực, gắt gao khóa lại đầu óc vùng này. Hệ thống liệp sát giả vốn là trời khác những thứ này hệ thống. Đại Văn Hào hệ thống căn bản là không có cách theo Lâm Diệp trên mình đào thoát ra ngoài, mà trên người nó năng lượng tại loại này sợ hãi bên trong, càng là bắt đầu nhanh chóng tiêu tán chính giữa. Chúc mừng ngươi, trả lời chính xác, ta chính là hệ thống liệp sát giả, riêng biệt săn giết các ngươi những thứ này tới phá hoại địa cầu thiên ngoại hệ thống. Ăn liền là các ngươi những thứ này hệ thống. Hiện tại, ngươi có thể yên tâm. Tàn lụi a, nội thị đầu óc. Lâm Diệp đem Đại Văn Hào hệ thống đẩy vào một cái góc phía sau, liền nhìn thấy hệ thống huyễn hóa ra nguyên hình. Đây là một đóa phi thường yêu diễm đóa hoa màu tím, bất quá chỉ có 6 múi, màu sắc cũng bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống. Toàn bộ đóa hoa từng mảnh bắt đầu tàn lụi tàn lụi. Chúc mừng liệp sát giả Lâm Diệp thành công đánh giết Đại Văn Hào hệ thống. Bởi vì lần này đối hệ thống đánh giết, phi thường nguyên vẹn, không có bỏ sót mảy may khí tức, bảo lưu lại nguyên vẹn hệ thống hạch tâm. Do đó mở ra liệp sát giả năng lực cấy ghép, liệp sát giả năng lực một cái, làm liệp sát giả đi qua một ít đặc thù phương thức. Nguyên vẹn săn giết một cái hệ thống, cần phải hệ thống tàn lụi phía sau. Biết hóa thành một mai hệ thống hạch tâm hạt giống, cần phải hệ thống hạch tâm hạt giống đi qua liệp sát giả diệt sống phía sau, rút đi thiên ngoại hệ thống đặc tính, bị địa cầu khí tức đồng hóa, rút đi hệ thống đặc chế, bảo lưu năng lực hạch tâm, có thể tiến hành lần nữa cấy ghép, dùng cho đổi nhân loại lương thiện thể chất cùng năng lực. Ân, tân năng lực xuất hiện a. Lâm Diệp tỉ mỉ cảm thụ một chút tân năng lực cấy ghép đặc tính. Đại khái bên trên liền hiểu rõ ra. Trên bản chất tới nói, liền là Lâm Diệp đi qua phương pháp bình thường giết chết hệ thống. Nhiều nhất chính là mình thôn phệ hệ thống năng lượng, tiến hóa ra một hạng năng lực, mà đi qua cấy ghép, liền có thể đem hệ thống hạch tâm năng lực bảo lưu lại đến. Không chỉ có thể chính mình dùng, còn có thể cấy ghép đến nhận chức ý nhân loại bình thường hoặc là trên thân động vật. Nhưng đây cũng chỉ là một hạng năng lực, cũng không phải hệ thống. Canh thứ nhất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.